Cực phẩm chiến long, chương 485, C485, chương Tam Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Rolls Royce từ từ dừng lại trước võ đài, gần đó có rất nhiều xe Maybach, Bentley, thậm chí cả những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu. Thành ra Rolls Royce của Lý Quân cũng không gây sốc lắm. Tuy nhiên, biển số xe kết hợp giữa các ký hiệu của thủ đô và dãy số 6 ở phía sau vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Quách Thanh Sơn đích thân lái xe, sau khi xe dừng lại, vội vàng chạy đến hàng ghế sau mở cửa cho Lý Quân. Vừa nghe tin, quản lý võ đài đã nhiệt tình đi ra chào đón. Là trợ lý của Lôi Kim Sinh, Quách Thanh Sơn trước đây đã rất nổi tiếng ở thủ đô, giờ lại tiếp quản vị trí của Lôi Kim Sinh, đã chính thức trở thành nhân vật lớn trong lòng mọi người. Tổng giám đốc Quách đến cũng không nói trước, một tiếng, để tôi sắp xếp cho ngài. Quản lý võ đài cung kính lịch sự. Đây là Trương Tam Kim, quản lý Trương. Quách Thanh Sơn giới thiệu với Lý Quân. Khi quản lý Trương vừa ra đời, vì gia đình không biết chữ nên đã nhờ người có học ở thị trấn đặt tên. Người có học vốn định đặt cho hẳn ta chữ Tân. Ai ngờ cha của quản lý Trương trên đường đạp xe về nhà, trời mưa làm ướt tờ giấy viết tên, nhòe hết cả chữ. Đến lúc đi làm hộ khẩu cho hắn thì cha hắn chỉ nhớ cái gì mà ba chữ Kim. Thế là cái tên Trương Tam Kim cứ vậy ra đời. Quách Thanh Sơn kể cho Lý Quân nghe vẽ nguồn gốc tên của Trương Tam Kim, có thể thấy hẳn rất quen thuộc với vị quản lý Trương này. Đúng vậy, gia đình không biết nhiều chữ, nhưng, ôi lại thấy Tam Kim nghe cũng hay, gọi lên rất thuận miệng, lại còn vui vẻ. Quản lý Trương cười nói liên tục, là một quản lý võ đài nhỏ bé, nếu có thể quen mặt với Quách Thanh Sơn thì đó đã là may mắn lớn rồi. Nếu không phải Quách Thanh Sơn thích xem đấu quyền Anh thì hẳn ta làm sao có cơ hội quen biết một nhân vật lớn như Quách Thanh Sơn. Quản lý Trương đi phía trước dẫn đường, đồng thời lặng lẽ quan sát, với con mắt tinh tường của mình, hắn ta đương nhiên có thể nhìn ra được sự kính trọng của Quách Thanh Sơn đối với Lý Quân. Nhưng Quách Thanh Sơn không có ý định giới thiệu hắn ta với Lý Quân, hẳn ta đương nhiên hiểu ý, không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm đoán giả đoán non về thân phận của Lý Quân. Rốt cuộc thì ai có thể khiến Quách Thanh Sơn kính trọng như vậy, e rằng đó là một thiếu gia hàng đầu của một gia tộc lớn nào đó ở thủ đô. Rất nhanh, mọi người đã bước vào võ đài, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào. Nhóm người nhanh chóng bước vào võ đài, vừa mới bước vào, đã nghe thấy tiếng ồn ào, cả võ đài chật kín người, không khí vô cùng sôi động. Tổng giám đốc Quách, tôi đã dành cho ngài vị trí hàng đầu ở tầng 2, gần võ đài nhất. Nhìn từ trên xuống, tầm nhìn khá tốt. Quản lý nhiệt tình nói, làm tốt lắm, Quách Thanh Sơn vỗ vai quản lý. Rất nhanh, mọi người đã đi đến chỗ ngồi ở tầng 2. Lý Quân và Tổng Chân ngồi cạnh nhau, còn Quách Thanh Sơn và quản lý thì ngồi cạnh đó. Vì trận đấu quyền Anh bên dưới đang diễn ra rất gay cấn, thu hút sự chú ý của cả khán đài, nên chỉ có một số ít người ngồi gần đó mới để ý đến sự xuất hiện của Lý Quân. Thấy quản lý Trương đích thân đi cùng, họ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị trận đấu thu hút sự chú ý. Bên màu đỏ ra trận là Dương Đại Dũng của võ quán Thần Uy ở thủ đô, hẳn ta luyện hình ý quyền. 3 năm thái cực không ra khỏi cửa, 1 năm hình ý đánh chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiêu thức của hình ý quyền đặc biệt dữ dội, trong khi đối thủ của anh ta là Miyamoto Akara đến từ Phù Tang. Trước khi đối đầu với Dương Đại Dũng, Miyamoto Akara đã liên tiếp đánh bại 2 cao thủ Long Quốc. Trương Tam Kim giới thiệu với Quách Thanh Sơn và Lý Quân. Lý Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cuộc đấu trên võ đài. Cách Lý Quân 2 ghế là một cặp đôi trẻ. Cách Trương,